Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2984, quyết đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vài lời, lại yên tĩnh lại tiểu manh manh rõ ràng, chỉ cần nhàm chán thời điểm, liền sẽ vô cùng nghĩ đến khúc đàn nhi hiện tại không biết người ở chỗ nào, không biết có hay không nguy hiểm, không chỉ là Mặc Liên Thành, liền xem như hắn cũng lại sẽ cảm xúc xa xút, tâm tình không tốt. Thế là, tiểu manh manh lại muốn tìm điểm sự tình tới làm. Mặc ra, chúng ta tìm một chút chuyện làm, như thế nào? Người lại nghĩ ra ý định quỷ quái gì? Mặc Liên Thành gần nhất giết một trận, cái kia tâm tình đã hòa hoãn rất nhiều, cũng đã bình tĩnh trở lại. Có khi, hắn cũng nghĩ tới muốn rời đi đại huyền giới đi tìm khúc đàn nhi. Có thể là, đại thiên thế giới, đại lục vô số, hắn cũng không biết khúc đàn nhi đi nơi nào. Nếu hắn rời đi đại huyền giới, nàng lại khi trở về, hai người cũng rất dễ dàng bỏ lỡ. Bởi vậy, kết quả tốt nhất là hắn một mực kiên nhẫn ở chỗ này chờ nàng trở về. Rất nhanh Mặc Liên Thành liền biết rõ, tiểu manh manh mới chủ ý là cái gì. Vậy mà là xuất ra khen thưởng phàm là khiêu chiến Mặc Liên Thành cùng hắn cầm tiểu gia người, thắng được người có thể đến cái kia theo cái gì bảo bối các loại, còn có thể đông đảo bảo vật bên trong bằng tiền một kiện. Đến mức thua trận người có cơ hội gia nhập cửu thành, đương nhiên, muốn nhìn vị kia ra hứng thú. Đồng thời, tiểu manh manh tuyên bố, cửu thành nhất thống, không bài xích yêu tộc người. Chỉ cần yêu tộc người đến cửu thành, không trái với thành quy, lập tức không có việc gì. Mặc Liên Thành nghe xong, lập tức mày kiếm nhẹ nhàng nhíu nhíu, vậy mà cảm thấy tiểu manh manh con hàng này lời nói không sai, ngầm thừa nhận. Tiểu manh manh cách làm này, đối với cửu thành lâu dài có lợi. Ân oán vật này, có thể hóa giải đương nhiên tốt nhất. Chỉ là, yêu tộc những đại thế lực kia, liền đầy mặt mây đen. Bọn hắn muốn phát triển chính mình thế lực, cửu thành dạng này, là có ý tứ gì? Thật cho phép yêu tộc người vào thành sao? Có thể là, rất nhiều người lại đối Mặc Liên Thành trên người bảo vật cảm thấy rất hứng thú. Mặc Liên Thành không có ngăn cản, ngầm thừa nhận mà để tiểu manh manh đem tin tức này tuyên bố đi ra. Hiện tại hắn, xác thực cần sự tình tới làm. Tin tức truyền ra, tự nhiên dẫn bạo yêu vực, rất nhiều người nhao nhao hướng cái này một tòa thành tụ đến, tiểu manh manh suốt ngày, đều là khiêu chiến thư. Làm sao, một vị nào đó ra một chương đều không có thu đến. Nguyên bản bắt đầu có người khiêu chiến chính mình, tiểu manh manh thật cao hứng, chỉ là, nhìn thấy một bàn khiêu chiến thư, cơ hồ tất cả đều là chính mình lúc, hắn giận, tức giận nôn hỏng bét nói. Cái này, những người này là muốn chết sao? Chẳng lẽ tiểu gia nhìn rất dễ bắt nạt, mấy tên khốn kiếp này, thật không có nhãn lực, nhân ra liền là bởi vì có nhãn lực á, tiểu manh manh mỗi ngày liền từ giữa lựa ra một vị. Yêu tộc mỗi tòa thành trì đều thiết quyết đấu đài, tiểu manh manh cũng không ngoại lệ, tìm người thông chi người kia, liền đi. Mỗi ngày đánh được một cái thoải mái tràn trề, Mặc Liên Thành chỉ có thể ở một bên làm nhìn, sau đó, hắn rất nhanh phát hiện nội thành có người đánh cược. Đánh bạc ai thắng ai thua, Mặc Liên Thành không chút do dự ép 10 vạn yêu tộc thông dụng tiền tệ linh thạch, đánh bạc tiểu manh manh thắng được. Đánh xong một trận chiến, tiểu manh manh khuôn mặt tuấn tú bên trên đều tinh thần phấn chấn. Khá giả nghiện á, Mặc Liên Thành tùy ý trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đánh bạc ngươi thắng, thắng 10 vạn linh thạch. Cái gì, có người đánh cược, tiểu manh manh lại gần. Nụ cười trên mặt khoa trương. Chia cho ta phân nửa. Không cửa, Mặc Liên Thành cự tuyệt. Mỗi ngày, người muốn đánh bao nhiêu trận cũng không quan hệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể tại tổn thương tình huống dưới tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Nếu không, loại này ma luyện cũng liền không có ý nghĩa. Rõ ràng, tiểu manh manh biết rõ cái này đạo lý. Cách trương,